Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 72, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com. 72, đội ngũ phía trước Hayden bỗng nhiên dừng lại, các chiến sĩ khác bị ảnh hưởng bởi khí tức sắc bén trên người Hayden, tất cả bọn họ dừng bước, ngay sau đó, nhiều tiếng kêu kinh ngạc vang lên, ngay cả khi lính đồn trú ở trạm trung chuyển không phải là đội quân tinh nhuệ của Hayden trước đây, họ cũng không đến nỗi gặp phải một chút chuyện thì hét lên như thể vừa phát hiện vợ mình tằng tịu với một gã trung niên. Nhưng lần này Hayden không trách cứ tác phong quân nhân của bọn họ không chỉnh tề, bởi vì thật sự là khung cảnh bên ngoài cửa sổ làm người ta quá chấn động. Hạm đội chính của nền văn minh Alato hiện ra hình dáng khổng lồ, người dân ở thủ đô ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm giác được một bóng dâm. Mọi người trên mặt đất dừng chân ngước nhìn, kinh ngạc sững sờ tại chỗ trong đường nét của ngôi sao song tử từ xuất hiện một bóng tối hình bầu dục. Đó là tàu chiến hoa tiêu của nền văn minh Alato cách đó vài năm ánh sáng, so với chiến hạm của quân đội nhân loại còn lớn hơn gấp mấy chục lần, giống như một pháo đài di chuyển, hành tinh đang trôi dạt. Bây giờ họ hủy thiết bị phản chiếu ánh sáng trên mẫu hạm như là ma quỷ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời lộ ra một nụ cười. Nhưng mà bọn họ chỉ là giống như ma quỷ thực sự ở đối diện. Hayden giận dữ thần sắc nghiêm nghị, bỗng nhiên quát lên. Ludwig, em đang làm gì? Anh chủ động phóng thích tinh thần lực câu chất vấn này đột nhiên đâm về hắc pháp sư làm phép bên trong, thậm chí, lần này Hayden sử dụng cả thánh quang. Một bóng đen xuất hiện trước người của pháp sư, đụng vào thánh quang, phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải của con người tan vào không khí giống như pho mát. Ludwig không để ý tới tiếng gọi của Hayden. Râu tóc phía sau Hayden có xu thế dựng lên, mọi tế bào trong cơ thể của thánh kỵ sĩ đều nỗ lực phát ra rít gào, anh cảm nhận được từ địch của thánh quang, so với vong linh còn tà đạo hơn. Ma quỷ vực sâu, Ludwig phóng ra ác linh, nhưng không chỉ là ác linh. Sau thủy triều ác linh, Ludwig giải phóng ma quỷ, thời khắc này, linh hồn của Ludwig chính là vực sâu. Thân phận thực sự của Ludwig Phil không phải chỉ là hắc pháp sư đơn giản như vậy, Ludwig một nửa là lãnh chúa ma quỷ, linh hồn của Ludwig có thể hô hoán vực sâu, điều này thậm chí lão sư của cậu cũng không biết, đây vẫn luôn là chỗ Ludwig đắc ý nhất. Lão sư của cậu West Prince Phil, hắc pháp sư đương đại lừng lẫy có tiếng, có một quãng thời gian thường xuyên triệu hoán ma quỷ, đem ra làm món format mà các đồ đệ yêu thích, các đồ đệ quá tham ăn, cho nên những lãnh chúa đại ma quỷ của đáy vực thẳm sâu nhất và mặt phẳng địa ngục hư không đều bị kinh động, liệt ông vào kẻ thù số một, đoàn kết lại để trừ khử ông. Chỉ tiếc là từng lãnh chúa ác ma bị tổn hại dưới lửa địa ngục của hắc pháp sư truyền kỳ. West Prince và bạn đời của ông đều là hắc pháp sư truyền kỳ mà nhóm ma quỷ tránh không kịp, ba học trò lớn tuổi của ông cũng có thể lực siêu phàm, vì vậy lũ quỷ danh ma bắt đầu nảy ra chủ ý đánh tới trên đầu người nhỏ tuổi duy nhất là Ludwig. Chúng nó thừa dịp các hắc pháp sư trưởng thành ra ngoài, bắt được cậu học trò pháp sư nhỏ còn ở lại, kéo Ludwig vào vực thẳm hư vô, làm ô nhiễm linh hồn của cậu, tiến hành đồng hóa với cậu, Ludwig luôn nói với bên ngoài là dùng ma pháp linh. Góc chuyện audio.com. Hồn nhuộm mái tóc bạch kim thành màu đen, kỳ thực đó là ảnh hưởng bởi sự đồng hóa của ma quỷ. Linh hồn của cậu học trò nhỏ bị kéo xuống vực sâu mỗi đêm, từ đây. Ma quỷ phát hiện ra rằng, vực sâu còn có vực sâu hơn, pháp sư của mặt phẳng vật chất chính thực sự là một sinh vật đáng sợ. Ma quỷ là cái gì trong mắt của Ludwig thời thơ ấu, đó là nguyên liệu format, cho nên đám ma quỷ vắt hết óc trình diễn đủ các loại cảm xúc tiêu cực biến chất, sức mạnh hắc ám dằn vặt, cảnh tượng khủng bố huyết tinh, trong mắt của Ludwig tương đương với format tự động lên đĩa. Làm cho học trò pháp sư nhân loại trở thành người hầu của ma quỷ. Thôi đi, người sành ăn có thể làm nô bộc cho nguyên liệu nấu ăn sao? Thậm chí trong một lần đồng hóa, Ludwig còn liên kết với đại thống lĩnh thánh kỵ sĩ của thánh điện, bắt được một trong bảy lãnh chúa đại ma quỷ ở vực sâu, làm thành format thực sự là vừa thơm vừa mịn, tiếng kêu êm tai. Sau khi lấy năng lượng từ lãnh chúa ma quỷ, Ludwig tiến giai thành lãnh chúa ma quỷ. Đại thống lĩnh hỏi Ludwig, hơn một năm nay cậu đều tiến vào vực sâu lúc nửa đêm, tại sao vẫn luôn không nói với lão sư của mình? Cậu lại còn chủ động làm phép giúp ma quỷ che giấu tung tích và lừa gạt lão sư của cậu. Ludwig nghiêm mặt, nếu nói ra, lão sư sẽ áy náy, lão sư của ta ôn nhu như vậy, nếu ông ấy biết rằng ma quỷ ám hại ta, sẽ khóc tới không lên nổi giường. Đại thống lĩnh, lão sư cậu, được công nhận là hắc pháp sư khủng bố nhất hiện nay. Ludwig, hơn nữa, ngộ nhỡ ông ấy khóc còn chưa đủ, còn đột nhập vào vực sâu giết sạch ma quỷ thì phải làm sao, sau này sẽ không có format ma quỷ để ăn nữa. Đại thống lĩnh, quang minh thần, đại khái, có thể, sẽ khen ngợi cậu nhân từ. Phóng ra ma quỷ được nuôi sâu trong linh hồn, Ludwig sung sướng mà ngâm nga một bài hát, đồng thời nói. nhanh đi ăn mặc một chút lại trở về, làm thành format sẽ thơm hơn. Mệnh lệnh của lãnh chúa không thể không vâng lời, ma quỷ điên cuồng phát ra tiếng khóc tuyệt vọng. Ludwig, trên mặt của pháp sư mơ hồ hiện lên một loại vải nhỏ màu đen với hoa văn kỳ lạ, loại hoa văn kia người khác không thể trực tiếp nhìn thẳng bằng mắt thường, bằng không nó giống như muốn sống lại, sau đó biến thành một cái miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng linh hồn của họ. Càng nhiều ma quỷ được điều khiển phát ra những trận gào khóc bi thương, xuyên qua vũ trụ, lao thẳng vào hạm đội tinh chi linh. Ludwig ngoáy lỗ tai, tiếng ồn ô nhiễm, Ludwig, Hayden hét lên một lần nữa, lực lượng tinh thần của anh hóa thành một thanh kiếm thánh, đâm thẳng vào ấn đường của Ludwig, pháp sư lười biếng ngẩng mặt lên, thánh kiếm dừng lại giữa không trung, tỏa ra ý thức của Hayden. Lo lắng, và một chút tức đến nổ phổi, ánh sáng của nhân loại với hình tượng đối ngoại đoan trang tao nhã trước sau như một lần đầu tiên nổi trận lôi đình, không quan tâm khí chất. Pháp sư ơ một tiếng, vội vàng giải thích. Ta không nói với ngươi, ta nói với ma quỷ, ngươi muốn gọi ta như thế nào ta cũng hoan nghênh. Em đang làm gì? Hayden nghiêm nghị nói, em không lừa được ta, trong long huyết để lại cho ta trong truyền thừa ta học được tri thức liên quan với vực sâu. Ma quỷ rất giỏi lừa dối, chiếm lấy linh hồn của nhân loại, trở thành người hầu của ma quỷ hoặc là bị trực tiếp hấp thụ năng lượng, ở một số tình huống hiếm thấy, nhân loại mới có thể lợi dụng ma quỷ, nhưng ngay cả khi em tạm thời chi phối. Góc truyện audio.com Ma quỷ, nếu không cẩn thận, linh hồn của em sẽ bị ma quỷ phản kháng khế ước xé nát chia nhau ăn, em cứ đốt cháy không giữ lại chút tinh thần lực nào mà điều động ma quỷ, trong chốc lát tinh thần lực của em đốt hết, mất đi ý thức, ma quỷ sẽ lập tức quay lại xé xác em. Ludwig liền a một tiếng, khi Hayden nói chuyện đã chạy về hướng của Ludwig, lúc này xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, không có bất kỳ binh lính bình thường nào có thể đuổi kịp thánh kỵ sĩ chạy hết tốc lực. Ludwig nhìn thấy Hayden vì giận dữ mà khóe mắt hơi đỏ lên, cảm thấy phiên bản Hayden giận dữ hiếm hoi. Đặc biệt có mị lực, Hayden tức giận nói, Ludwig, vừa rồi em còn ngăn cản người khác hy sinh, hiện tại em đang làm gì? Dừng phép thuật của em lại, Ludwig sững sờ một chút, hắc lân, vải đen, ma quỷ bao trùm trên gương mặt Ludwig nhưng cũng không đáng sợ mà hơi giống một con rắn nhỏ màu đen với tính cách dịu ngoan được người ta tranh nhau nhận làm sủng vật. Cậu nghiêng đầu, hào quang nơi đáy mắt vẫn sáng lạn nhưng sáng hơn cả là khuôn mặt tươi cười của Ludwig. Hayden, pháp sư luôn có biện pháp, hơn nữa ngươi không cảm thấy bây giờ chúng ta làm trái với thân phận sao? Bình thường đều là bạn đời của thánh kỵ sĩ lo lắng thánh kỵ sĩ đột nhiên nghĩ không thông lấy thân mình hy sinh cho tổ quốc nào có thánh kỵ sĩ ngược lại lo lắng hắc pháp sư bỏ mạng, pháp sư chúng ta luyến tiếc tính mệnh nhất nếu không thì ngươi cho rằng phép thuật chuyển hóa vô yêu được phát minh thế nào? Ludwig ý cười giạt rào ta thực sự có chiêu cuối, sao mà ta không đề phòng chứ? Hayden, vậy em nói cho ta chiêu cuối của em là gì? Pháp sư mỉm cười, là ngươi, Hayden hơi ngây ngần cả người. Nhóm ma quỷ xông lên hạm đội tiên phong của Alato, những hạm đội này đã lên kế hoạch từ lâu, tất cả nòng pháo đều tập trung vào hạm đội phòng thủ của nhân loại, nhưng hạm đội phòng thủ vì sự cố tại trạm trung chuyển, nhất thời rơi vào hoảng loạn, cho dù có Hayden chỉ huy tạm thời, cũng hoàn toàn chưa kịp nâng khiên. Một vòng bắn đồng loạt có thể biến đơn vị này thành mảnh vụn vũ trụ. Quân chủ lực của nhân loại xuất phát từ tinh vực trung ương, tập hợp từ nhiều khu vực quân sự khác nhau, nhưng hạm đội lại không thể di chuyển ngay lập tức mặc dù dùng tốc độ tối đa cũng cần một chút thời gian để lên đường, trong lúc đó thì quân phòng thủ khu vực vòng sao có thể bị tinh chi linh tiêu diệt 9-10 lần. Mà vào lúc này, nhóm ma quỷ đến. Chúng giống như một màn xương đen rối rắm, trong màn xương mang theo năng lượng quỷ dị như những mảnh thủy tinh nhỏ, năng lượng này không chỉ xé rách linh hồn, chúng còn có thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất vì lãnh chúa ma quỷ của chúng là một sinh vật ở mặt phẳng vật chất chính, lãnh chúa đã cho thuộc hạ của hắn năng lực tiếp cận với thế giới vật chất, nhóm ma quỷ kêu khóc rít gào, xé toạc những chiến hạm đáng thương trên đường đi. Ma quỷ sẽ nhặt những quả hồng mềm nhất, chúng nó không thể xé nát tàu chiến hoa tiêu quá mức khổng lồ, vì vậy chuyên chọn tấn công những tàu nhỏ có tính cơ động. U Linh Vũ Trụ đến, nhóm tinh chi linh cũng là sinh mệnh, khi đối mặt với ma quỷ có thể gợi lên năng lượng tiêu cực sâu trong linh hồn, cũng sẽ rít gào và sụp đổ, sau đó linh hồn trở thành thức ăn của ma quỷ. Rầm rầm rầm hàng loạt động cơ phát nổ sau khi bị cắn nát, hạm đội nhân loại nhân cơ hội này, lập tức điều chỉnh lại một lần nữa. Mở ra phòng ngự, góc truyện audio.com, trận hình bình phong khóa chặt. Tinh hạm rời cảng neo đậu dựa theo tọa độ mà thiên hà lưu lãng giả gửi trong hệ thống, dừng lại chính xác tại mỗi điểm kết nối, không có ai rảnh nghi ngờ trí tuệ nhân tạo có thể chỉ huy hạm đội hay không, bọn họ nhận ra đây là thiên hà lưu lãng giả của nguyên soái Hayden, vì vậy quyết đoán tuân theo mệnh lệnh. Sau đó các trường năng lượng lá chắn của những tàu nhỏ này cộng hưởng với nhau, ở trên bầu trời kết nối thành một bức tường năng lượng ánh sáng lộng lẫy huy hoàng. sóng năng lượng dao động trên khiên, pháo năng lượng mà đệ tam văn minh vội vàng phóng ra bị hóa giải, khiên của một tinh hạm loại nhỏ không ngăn được chủ pháo kích cỡ này bắn vào, nhưng phát bắn này không thể xuyên thủng hơn 100 chiếc khiên được hình thành bởi hàng trăm tinh hạm nhỏ hợp lại. Nhân loại nắm được cơ hội nghỉ ngơi hiếm có này, tập trung hỏa lực, pháo năng lượng khai hỏa. Sĩ quan chỉ huy vũ khí gầm một tiếng liền phá âm, nhưng xạ thủ của chủ pháo trên tinh hạm lần đầu cảm thấy âm thanh đó đặc biệt đáng yêu. Đơn vị tấn công vào tiền trạm của tinh chi linh, pháo năng lượng bắn vào hạm đội của nhân loại bị ma quỷ xé rách, tất cả đều bị tiêu diệt. Một giây sau, con ngươi của pháp sư giãn ra, ánh bạc bị tắt trong nháy mắt, sức mạnh cường đại trong linh hồn kìm hãm lũ quỷ mê muội theo đó biến mất, ma quỷ đứng yên chốc lát rồi tập thể phát ra những tiếng reo hò đáng sợ hơn. Xé rách hắn, xé rách linh hồn của hắn, phản kháng sự nô dịch của hắn, làm cho hắn trả giá thật lớn, để cái tên nhân loại gan to bằng trời sử dụng ma quỷ triệt để trở thành chất dinh dưỡng của ma quỷ. Sau đó, xe u, con quỷ đầu tiên đánh vào thánh quang, ré lên bốc khói tan chảy như bơ ném vào chảo rán. Nhưng ma quỷ cuối cùng đã thoát khỏi sự kiềm chế của lãnh chúa sẽ không biết khó mà lui, bởi vì một khi lui bước chờ khi lãnh chúa tỉnh lại chúng nó liền đối mặt với cảnh nô lệ vĩnh viễn. Giết chết, xé nát bọn họ, Hayden đỡ lấy Ludwig trong tình trạng hôn mê, không tìm được chỗ nào, chỉ có thể đành tạm thời để Ludwig nằm trên sàn phía sau mình. Sau đó Hayden xoay người, thánh quang từ lòng bàn tay thiêu đốt đến mũi đao, thánh quang bao bọc đao quang năng anh dùng chiến đấu trong vũ trụ, thanh đao ánh sáng rực rỡ này trong nháy mắt kéo dài đến gần 100 mét, dưới sự khống chế có ý thức của Hayden, thánh quang không làm hư hại vách tường trạm trung chuyển do nhân loại chế tạo, giống như một chùm sáng thông thường, sẽ không phá hủy thực thể. Hayden lấy ra một cái đĩa, giữ nó trên tay trái, tay phải nắm đao ánh sáng bỗng nhiên vung lên. Xèo xèo xèo, tiếng dao cắt format nóng hổi. A a a a a a, một chuỗi rít gào, nóng quá, thật là nóng, thật lớn, a a a a a a. Cứu mạng, chạy không thoát, ta sắp chín. Tay của Hayden run một cái, cảm giác mình nhất định bị ảnh hưởng bởi bạch dạ xương tinh, trở về thì dọn dẹp bộ nhớ của nó đi. Thánh quang nóng rực làm ma quỷ ngoài chín mềm ra, còn thơm ngon mượt mà, Hayden bậc thầy xử lý cấp cao, vô sự tự thông, khi chính thức tiến giai vào bậc thánh kỵ sĩ truyền kỳ cũng tiến giai đại chủ sư, đầu bếp truyền kỳ, học xong cách làm format ma quỷ mà Ludwig yêu thích nhất. Hayden vừa phát ra thánh quang, vừa thở dài sâu kín. Ồ, thật không phải đùa giỡn, ma quỷ thật sự sẽ tự mình lên đĩa. Ma quỷ chín kỹ dãy rủa kêu thảm, bò vào đĩa của Hayden, bày ra tạo hình đẹp đẽ, chỉ cần được chết sảng khoái, bất, góc truyện audio.com, luận là bị lửa địa ngục nướng, hay bị thánh quang rán, đều quá dằn vặt ma quỷ rồi. Truyền thuyết quả nhiên không sai, mặt phẳng vật chất chính thật là đáng sợ, nếu có kiếp sau chết cũng sẽ không rời đi vực sâu thân thiết ấm áp, thoải mái, thích hợp với quỷ. Hayden một tay bưng format ma quỷ mới vừa ra lò, một tay đỡ Ludwig dậy ôm vào lòng mình, không nỡ lòng bỏ Ludwig nằm trên sàn thêm một giây nào nữa. Hắc lân ma quỷ hóa trên mặt pháp sư dần biến mất, ngủ đông dưới da, nhưng Hayden nhíu mày, anh nhìn thấy ngọn tóc của Ludwig bắt đầu sáng lên, từng chút biến thành màu vàng nhạt. Tiểu tiên sinh, Hayden sốt sắng mà cảm ứng một chút, trạng thái sinh mệnh của pháp sư hoàn hảo, vẫn khỏe mạnh có sức sống, sau đó anh khẽ thở ra một hơi. Lẽ nào bởi vì ma quỷ được chế biến thành format thuốc nhuộm tóc mất hiệu lực? Tiểu tiên sinh, muốn ăn format thơm ngát sao? Hayden cười nhẹ, hôn một cái lên mí mắt khẽ nhắm của Ludwig. Người trong ngực than nhẹ một tiếng, chậm rãi lay động lông mi, mở mắt ra, như thể cuối tuần đã ngủ quá lâu, biểu hiện trông rất bối rối. Lút, Hayden ngừng nói, thanh niên dường như trong nháy mắt thức tỉnh từ trong lồng ngực của anh nhảy lên. Hayden chậm rãi đứng lên, so, tác giả có lời muốn nói. Lulu, bất ngờ không, ta là ma quỷ nha. So, ngày hôm nay bất ngờ lớn nhất là tôi. Mason, WordPress.com, thuốc nhuộm của Lút đã được giải đáp. Ma quỷ quả là ồn ào lại đáng thương, Omega mặt nháy mắt cách chương.